Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh. Ngô Đại Phu nơm nớp lo sợ đi mở cửa. Bên ngoài vài cái vẻ mặt dữ tợn nam nhân trực tiếp vọt vào đến. Hết nhìn đông tới nhìn tây như là tìm đến nhân. Cuối cùng vào cửa là một cái mặc áo tang nam nhân. Nhìn như mộc mạc thành thật, trong mắt lại toàn là lệ khí. Bọn họ không nhìn Ngô Đại Phu cùng một bên Bạch Liên Hoa. Tầm mắt dừng hình ảnh ở Cố Thiếu Xuyên trên người. Áo tang nam nhân nói: Mang đi. Ngô Đại Phu cố ý ngăn trở nhưng lại không dám trêu sự. Những người này vừa thấy sẽ không là người lương thiện. Mang ai đi? Bạch Liên Hoa chính khí cấp, nghiến răng nghiến lợi xem những người này. Của hắn giác có phải là các ngươi cứ điệu áo tăng lão bản thấy nàng nhất giới nữ lưu hạng người. Khinh thường nói, đừng xen vào việc của người khác, ta hỏi có phải là các ngươi cứ điệu, nàng lặp lại một lần. Là áo tăng lão bản không chút do dự thừa nhận. Đem nàng cao thấp đánh giá một trận, nguyên lai hắn là đổi dược cho ngươi. À, kia khả quả nhiên là lãng phí dược a. Bạch Liên Hoa đã bắt đầu tính toán muốn thế nào đối phó những người này. Nàng hiện tại thiêu còn chưa có hoàn toàn lui, hơn nữa cánh tay trọng thương có chút mệt mỏi, cứng rắn vừa khẳng định là vừa bất quá. Nàng hít sâu một hơi, lộ ra một cái tươi cười, răng nanh cũng đã cắn căn bản phát đau. Các ngươi hướng hắn xin lỗi, nàng nói. Cái gì? Áo tang lão bản cùng kia vài tên đả thủ đều cho rằng bản thân nghe lầm. Ta hy vọng các ngươi có thể nhận thức đến bản thân sai lầm đi. Bạch Liên Hoa vừa nói một bên cầm lấy bên cạnh chén thuốc, đem bên trong lưu lại chén thuốc đổ bỏ. Ta là cái thật Phật hệ nhân. Nếu các ngươi thái độ thành khẩn, khắc sâu sám hối lời nói, ta là có thể tha thứ của các ngươi. Tuy rằng các ngươi thương hại một cái đối ta mà nói rất trọng yếu nhân. Nhưng ta biết thù hận là không có dừng, những người đó cười rộ lên. Áo tang lão bản giống như xem ngốc tử giống nhau nói. Tốt, ta xin lỗi, nói xong đi đến Cố Thiếu Xuyên bên cạnh. Ôm quyền hành một cái lễ, nhưng trên mặt là trào phúng biểu cảm. Văn, thế nào, ta đủ thành khẩn thôi. Bạch Liên Hoa không có lên tiếng trả lời. Một cước đá vào áo tang lão bản tiểu chân ma huyệt thượng. Làm hắn không tự chủ được quỳ gối trên đất. Như vậy mới tính có một chút thành ý, nàng nói. Vài tên đả thủ thấy thế huống không đúng lập tức liền vây quanh đi lại. Bạch Liên Hoa cầm trong tay bát ở áo tang lão bản trên đầu khua vỡ. Đưa hắn ấn té trên mặt đất. Dùng bát mảnh nhỏ để ở của hắn trên gáy. Đều triệt hạ, áo tang lão bản không dám lộn xộn. Vội vàng mệnh lệnh đả thủ nhóm cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Liên Hoa nỗ lực áp chế nội tâm phẫn nộ, tận khả năng không lập tức giết chết này vô liêm sỉ. Hỏi, ngươi là thế nào cứ điệu hắn giác, còn có thể thế nào cứ? Chính là đoạn giác này trình tự. Ta muốn nghe kỹ càng. Áo tăng lão bản dù sao cũng là hỗn trợ đen. Làm sao có thể dễ dàng bị một nữ nhân dọa sững? Làm bộ thuận theo nói vài câu, liền muốn dãy dụa phản sát. Bạch Liên Hoa dù sao cũng là hơn trăm vị mặt đi lại. Quyết đoán bài trụ người nọ cánh tay kéo về phía sau xả. Lại dùng bát mảnh nhỏ chát ở bên kia sau xương tì bà vị trí. Sắc bén mảnh nhỏ cũng đem bàn tay của nàng cắt qua. Nàng không ngừng thâm hít thật sâu đến đè nén đến cực điểm phẫn nộ. Nhưng căn bản áp không được. Vì sao các ngươi người như thế chính là học không xong đổi vị suy xét đâu? Bạch Liên Hoa tức giận. Chất vấn, dùng mảnh nhỏ chát ở phía sau gáy vị trí. Dùng sức đi xuống nhất phủi đi. Duyên xương sống lưng họa xuất một cái mồm to tử. Nàng ngón tay cắm vào miệng vết thương bên trong. Cầm lấy xương sống lưng dùng sức nhất xả. Áo tang lão bản trực tiếp hai mắt trở nên trắng không có hơi thở. Khóe miệng vô ý thức chảy ra nước miếng. Bất ngờ, hết chương.